Ma thần thiên quân, chương 407, diệt thần thứ. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, ầm, quảng trường truyền tống trận bên trên vang lên từng trận va chạm mãnh liệt. Liêu Phó Huân thân là thánh tổ bước thứ 9 siêu cấp cường giả đương nhiên đánh ra công kích vô cùng khủng bố. Quảng trường bên trên bị hắn đánh ra một hố sâu không biết. Rộng cũng có hơn giảm. Đây là hắn tập trung lực lượng công kích một chỗ gây nên dư âm ảnh hưởng xung quanh mà thôi. Nếu là cố ý công kích phạm vi rộng thì liên lụy đến gấp trăm lần cũng có thể. Tuy vậy cũng có thể thấy khủng bố vô cùng. Liêu Phó Huân công kích khủng bố nhưng có một chuyện vô cùng kỳ quái đó là không có ai cảm thấy hắn cường đại. Tất cả mọi người đều đang kinh sợ nhìn phía bên trong hố sâu. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được bên trong đó một cái thanh niên bí ẩn vô cùng đáng đứng chịu lấy vô số công kích như là mưa rơi xuống trên đỉnh đầu mà không chút nào sợ hãi. Tất thảy mọi người im lặng, thiên quân có thể sống sót sau mấy chiêu của Liêu Phó Huân thì ở đây ai cũng phải khiếp sợ hắn nhục thân cường đại nhưng đã gần một khắc trôi qua. Liêu Phó Huân đánh xuống công kích gần vạn nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Điều này cho thấy thiên quân vẫn chưa chết, tất cả nhưng là nhận đồng một điều hắn có thể sống sót dưới công kích của Liêu Phó Huân không phải may mắn mà phải nói là Liêu Phó Huân cũng không. Giết được hắn, bằng những công kích như kia chỉ e là hư vô cảnh cường giả cũng không dám bị động chịu đòn. Thiên quân nhục thân đã đến cấp độ nào? Đây là có chuyện gì? Làm sao công kích của ta lại không gây nên chút nào tổn thương lên hắn? Liêu Phó Huân lúc này càng công kích càng là kinh hãi. Hắn đã không còn như lúc này cuồng nộ xuất thủ nữa. Hắn đã lâm vào khiếp sợ rồi. Tên kia chúng không dưới vạn lần côn kích của hắn nhưng vẫn không chút nào có dấu hiệu ngã xuống. Thậm chí một chút thương thế cũng không có. Nhục thân lại có bao nhiêu khủng bố. Sánh ngang hư vô cảnh không thành. Từ đâu nhô ra quái vật này. Còn cứ tiếp tục như thế này hắn sẽ hao lực không còn chút nào mà đối phương vẫn không có chết đi. Ghê tởm, ngươi quả nhiên chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Công kích bản thiếu gia lâu như thế nhưng đến gãi ngứa cũng không được. Thiên quân từ bên trong hố sâu nói vọng ra. Lão già khốn kiếp, bản thiếu gia chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Không ngừng có tiếp chửi rủa vang lên từ bên trong hố sâu. Thiên quân qua bao nhiêu công kích của Liêu Phó Huân vẫn luôn là như thế hoàn hảo. Không có chút nào thương thế. Chính như Liêu Phó Huân lúc này đánh ra công kích nhiều cũng phát sợ rồi. Hắn từng có ý nghĩ đó là thiên quân vốn là một cái đại năng thân thể chết đi. Sau bao nhiêu năm lại sinh ra linh trí. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nhục thân làm sao sẽ cường đại như thế. Bất quá nếu thật là từ thi thể sinh ra linh trí mới cũng sẽ đặc thù. Ví như khí thế, đạo vận, thế nhưng từ thiên quân hắn không cảm nhận được chút nào đạo vận dấu vết. Một chút cũng không, đương nhiên còn có một khả năng khác đó là thiên quân là một cái sinh ra tiên thiên đã có thần lực. Nhục thân càng lúc càng mạnh nhưng không có ai chỉ dạy việc tu hành. Cho đến nay chỉ có một thân lực lượng khủng bố mà không có chút nào tu vi. Không được, ta nhất định phải diệt trừ kẻ này. Hắn quá nguy hiểm, hắn lúc này còn không biết vận dụng lực lượng của nhục thân đã đáng sợ như vậy. Nếu để cái khác thánh địa nhìn chúng giúp hắn đi theo thể tu một mạch sẽ vô cùng đáng sợ. Liêu Phó Huân đáy lòng không ngừng loạn chuyển sau đó ánh mắt lạnh xuống. Ngươi nhục thân cường đại ta không làm được gì nhưng ta liền không tin ngươi linh hồn lực lượng cũng là như thế biến thái. Hắn thầm nghĩ, sau đó trên tay nhưng là xuất hiện một cái hắc thứ dài chưa đủ một bàn tay nhưng hắc thứ tỏa ra kinh khủng vô cùng hủy diệt linh hồn khí tức. Diệt, diệt thần thứ, Liêu Phó Huân lấy ra hắc sắc được một chút thì nó khí thế lập tức kinh động nhiều người. Vô số ánh mắt nhìn đến trên tay Liêu Phó Huân hắc thứ kinh hãi. Lý Thuần Chính con ngươi con rụt kinh hãi thét lên giống như vật này vô cùng đáng sợ. Diệt thần thứ, vật này chỉ có diệt thần điện hư vô cảnh đại năng mới có thể luyện chế. Liêu Tam trưởng lão lại có thể có vật này xem ra cũng là bỏ ra một cái giá lớn chỉ muốn giết cái kia thanh niên. có thánh tổ cường giả giống như cũng biết đến một chút tin tức, khẽ thở dài lẩm bẩm. Hắc, Liêu Phó Huân nhưng là không giết được tên kia. Hắn nhục thân quá đáng sợ. Muốn giết được hắn chỉ có thể dựa vào tấn công linh hồn của hắn. Liêu Phó Huân lần này nhưng là thiệt lớn. Cũng có kẻ phụ họa. Đương nhiên đối với Liêu Phó Huân dùng mất diệt thần thứ này vô cùng hoan nghênh. Lần này đụng phải cái này thanh niên bí ẩn. Tuy rằng có nhục thân cường đại nhưng giống như còn không biết vận dụng. Nếu hắn biết vận dụng nhục thân lực lượng cùng Liêu Phó Huân đánh giết thì hưu chết về tay ai còn khó nói. Chỉ có thể nhân cơ hội tên kia còn chưa lớn lên đem tiêu diệt. Lại có người khác phân tích nói, diệt thần thứ uy lực cho dù là hư vô cảnh thánh hiền đại năng cũng phải cẩn thận không thôi. Thanh niên này chỉ e khó thoát một kiếp. Có kẻ thở dài nói, thiên kiêu cho dù lại cường đại nhưng còn chưa lớn lên đã bị giết liền không có bao nhiêu được ghi nhớ. Loại này thiên phú cao nữa cũng là vô dụng. Có kẻ đồng ý nói, chỉ trách hắn không biết ẩn nhẫn, vì một cái nữ nhân lại đi liều mạng với ma quang thánh địa. Ai y, một đám cường giả nhỏ giọng nghị luận, nhiều tu giả nhưng là không có nghe thấy. Có cái nhận ra diệt thần thứ, có cái lại không chút nào nhận ra. Nhất thời quảng trường một trận xôn xao, nghị luận rất nhiều, sau đó liền có rất nhiều tiếng tiếc hận vang lên, đối với thiên quân đầy thương cảm, là ta liên lụy đên đệ rồi. Thang Nguyệt đứng xa xa, hốc mắt từ lâu đã đỏ lên, lúc này đương nhiên đã không phải nữ nhi tình trường như trước. Nàng là khóc cho một cái có chút ngây ngốc thanh niên mà nàng vô tình cứu được. Cho dù là có nguyên nhân đặc thù hắn mới đứng ra ngăn cản trước mặt nàng. Cứu nàng một mạng nhưng cũng không thể phủ nhận hắn lúc này đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nàng. Đã không kém tình cảm mà lúc trước nàng dành cho Hạo Nguyệt Thánh Tử. Thế nhưng tình cảm kia còn chưa được thể hiện đã muốn biến mất. Hắn e rằng phải đối mặt với tử vong. Nàng chỉ e cũng muốn chết tại đây. Bất giác nàng lại khóe miệng hơi cười cười. Ít nhất nàng và hắn có thể chết chung một ngày. Xem như cũng có duyên phận đi. Giờ phút này nàng như muốn buông bỏ tất thảy cùng hắn một chỗ. Cho dù là đối mặt với tử vong nàng cũng không chút sợ hãi. Thành Vũ bốn người, ba cái yêu thần lúc này mới biết đến hóa ra thiên quân đáng sợ như thế. Bọn hắn vốn đã xem thiên quân ở vị trí cực cao nhưng lúc này mới thấy còn chưa đủ. Đối phương cường đại làm cho người phát run lên, bất quá khi nhìn thấy Liêu Phó Huân mang ra diệt thần thứ. Lại biết đến vật kia uy danh, bọn hắn cũng là tuyệt vọng, một chỗ khác đứng lấy một đám thanh niên nam nữ. Bọn hắn chính là Ma Quang Thánh Địa đệ tử, Hạo Nguyệt, Liên Cơ hai cái thánh tử, thánh nữ đương nhiên cũng là trong này. Lúc này cả hai cũng là khiếp sợ thiên quân bản lĩnh. Tuy rằng cũng không đánh ra công kích gì nhưng có thể chặn lại công kích của tam trưởng lão mà không có chuyện đương nhiên cũng có bản lĩnh vô cùng lớn. Hạo Nguyệt thánh tử đáy lòng nhưng là không ngừng hò hét. Hắn muốn Liêu Phó Huân tam trưởng lão ngay lập tức diệt trừ đi thiên quân. Cái sau nhưng là thật có khả năng ngày sau sẽ đối phó hắn. Bản thân liệu có thể là đối thủ của thiên quân? Để bản trưởng lão xem ngươi có thể hay không chống lại diệt thần thứ uy năng. Liêu Phó Huân lạnh lùng nói. Hai tay cũng đánh ra mấy cái ấn quyết đẩy lực lượng vào trong diệt thần thứ. Nhất thời diệt thần thứ tỏa ra khí tức tiêu sát càng thêm nồng nặc. Hủy diệt linh hồng khí tức tràn ra S4F cô khiến cho những tu giả cho dù ở xa thì linh hồn cũng không tự chủ run lên từng đợt. Đi, hắn há miệng khẽ quát một tiếng. Một đạo công kích khủng bố lại hướng thiên quân đỉnh đầu lao xuống. Ngay sau đó diệt thần thứ cũng hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng hướng mi tâm thiên quân đâm tới. Hắn nhìn ra được thiên quân cũng không có cách nào tránh đi công kích của hắn. Chỉ có thể bị động chịu đòn, nói cách khác mặc cho hắn công kích chỗ nào thiên quân cũng không tránh được. Đương nhiên, điều này cũng có thể thấy được thân thể của thiên quân hoàn mỹ không tì vết. Khắp nói phong thủ không có chút kẽ hở nào. Ầm ầm, lại một đợt công kích đáng sợ hạ xuống đáy hố. Thiên quân lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng công kích mà thôi. Tuy nói là chịu đựng công kích nhưng Thiên Quân có một cảm giác vô cùng kỳ quái, đó là mỗi khi công kích đánh lên người hắn. Hắn thế mà không cảm giác chút nào đau đớn, thay vào đó lại có cảm giác thư sướng. Công kích kia giống như đang giúp hắn càng thêm thoải mái. Đánh được càng mạnh càng được thoải mái. Phát hiện ra quái sự này, hắn hai mắt nhắm lại, buông lỏng hai tay, đơn giản đứng nguyên một chỗ đợi công kích của cái kia ghê tởm Ma Quang Thánh Địa Tam trưởng lão. Lão già đáng ghét đó gọi là cái gì hắn không nghe rõ. Hà, đang thư giãn một chút thì Thiên Quân chợt cảm thấy lạnh gáy. Hai con ngươi như điện mở ra, ngay lập tức hắn liền nhìn thấy cái kia Diệt Thần Thứ. Tuy rằng không biết là vật gì nhưng cho hắn cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hắn có ý định tránh đi hắc quang đánh về phía mình nhưng tốc độ lại như cũ chậm một chút. Hắc quang liền chui vào mi tâm của hắn, tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệt Thần Thứ rơi xuống. Cả quảng trường như lâm vào tĩnh lặng, Thiên Quân nhục thân lực lượng khủng bố vô cùng, sinh sinh chặn lại vô số công kích của Liêu Phó Huân mà không có chuyện gì. Lúc này nếu Diệt Thần Thứ vẫn không làm gì được hắn chỉ sợ có nhiều kẻ muốn phát điên. Huông, a hát, quả nhiên, ngay khi Diệt Thần Thứ rơi xuống trong sát na, bên trong hố sâu liền vang lên một tiếng hét thảm như dã thú gầm thét. Ngay sau đó một bóng người chật vật vô cùng lao ra hố sâu. Hắn hai tay ôm đầu kêu la dữ dội, hai mắt như ác ma đỏ au, nhục thân lực lượng khủng bố đẫm đạp lên quảng trường hình thành từng lỗ sâu. Sau đó hắn làm một chuyện mà ai cũng sợ hãi. Hắn hai tay nắm chặt không ngừng đám vào đầu mình. Huỳnh, huỳnh, a hát, đau, a, một quyền lại một quyền. Thiên Quân giống như phát điên tự đánh vào đầu mình. Miệng không ngừng gầm lên đầy đau đớn. Dĩ nhiên là đã đau đến không chịu nổi. Hắn là lựa chọn tự tổn thương bản thân để làm giảm đi đau đớn. Thiên Quân bên trong thức hải lúc này tồn tại một cái hắc ảnh không ngừng cuốn động khắp nơi. Nơi nó đi qua đều là phá diệt tất thảy. Thế nhưng có ai biết Thiên Quân mất trí nhớ là do đâu? Hắn ý thức tại bên trong thời không loạn lưu bị quấy lên đảo lộn vô cùng. Lúc này bên trong thức hải đã loạn thành một đoạn hỗn loạn. Linh hồn không biết ở chỗ nào ngủ say. Vô số ý niệm ngủ say tàn mác khiến Thiên Quân trí nhớ cái có cái không. Lúc này cái kia Diệt Thần Thứ đi vào bên trong thức hải. Nó lực lượng là chủ yếu nhắm vào linh hồn lực lượng nhưng khi vào bên trong Thiên Quân thức hải nó phải đối mặt đầu tiên chính là thời không loạn. Lưu lực lượng, hai cỗ lực lượng này lẫn nhau kịch liệt tranh đấu khiến cho Thiên Quân thức hải mãnh liệt sôi trào nhưng cũng giúp Thiên Quân ý thức trong đó có nhiều cái. Bị kinh động thức tỉnh, Liêu Phó Huân nhưng là không biết hắn công kích nhằm diệt sát linh hồn Thiên Quân không thành. Trái lại còn gián tiếp giúp Thiên Quân mau chóng lấy lại ký ức. Thức tỉnh chủ hồn, vậy mà còn ở dãy dụa chống cự, đánh ra diệt hồn thứ quả nhiên có thể xúc động đến Thiên Quân. Liêu Phó Huân cười lạnh không thôi, bất quá trái với hắn ý nghĩ, Thiên Quân linh hồn không có lập tức bị diệt sát, điều này có nghĩa là linh hồn không có lập tức bị tiêu diệt. Mặt khác giống như đang ở chống cự. Việc này khiến cho Liêu Phó Huân cũng như rất nhiều kẻ khác ngoài ý muốn. Thật đáng sợ, hắn trúng rồi diệt hồn thứ mà vẫn có thể phản kháng như vậy. Linh hồn lực lượng của hắn không lẽ cũng là cường đại như thế? Có thánh tổ cường giả kinh sợ thán phục nói. Nhục thân cường đại, linh hồn lực lượng cũng là cường đại như thế. Hắn làm sao lại không có tu vi? Tên này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Một đám câu hỏi hiện lên trong đầu rất nhiều tu giả ở đây. Xa xa Lý Thanh Nguyệt đám người cũng nhìn thấy Thiên Quân thống khổ. Năm người ba thú nhưng là đầu trầm mặc không thôi. Năm người bọn hắn nắm tay vô cùng chặt, móng tay đâm vào thịt, máu tươi tí ti chảy ra. Tuy rằng tiếp xúc với Thiên Quân chưa lâu nhưng đã rất thân thiết. Ba nữ nhưng đều đã rơi lệ không thôi. Hắn là bị Lý gia liên lụy. Nếu bọn hắn không mang Thiên Quân về Lý gia tổng bộ có lẽ liền khác nhiều rồi. Thực ra không chỉ Lý Thanh Nguyệt năm người, Lý gia tộc nhân, còn có rất nhiều tu giả cũng đều đối với Liêu Phó Huân. Ma Quang Thánh Địa thành viên hành vi vô cùng khinh bỉ. Chỉ là bọn hắn lực lượng yếu đuối không dám cùng Ma Quang Thánh Địa nổi lên cái gì xung đột. Không thấy Lý gia hai vị thánh tổ cũng không dám lên tiếng sao? Bất kể ở đâu cũng là lấy thực lực ra nói chuyện a hát. Đó cũng chính là thế giới thiết luật chưa bao giờ có chút nào biến hóa. Thay đổi, hừ, lại còn muốn dãy dụa. Bản trưởng lão lúc này liền giải quyết ngươi. Liêu Phó Huân nhìn đến thiên quân vẫn đang điên cuồng đánh vào đầu mình. Hai chân không ngừng dẫm đạp đại địa lao về phía kiến trúc xa xa. Dùng đầu mình ngạnh đâm vào trong đó thì lạnh lùng nói. Hắn thân hình cũng lóe lên định lao về phía đó. Huỳnh, thiên quân đâm thẳng vào trong một tòa kiến trúc lớn vang lên kinh tâm động phách. Dư lực đáng sợ khiến tòa kiến trúc này lập tức sụp đổ. Thế nhưng thiên quân vẫn không ngừng gầm thét, vẫn điên cuồng chạy về phía trước, đâm đổ không ít kiến trúc vẫn không hề có ý định dừng lại. Liêu Phó Huân lao về phía thiên quân thì bất chợt phía trước hư không run lên. Như có vách ngăn chợt hình thành, Liêu Phó Huân con ngươi co rụt, tay phải háo trưởng vỗ vào hư không. Ầm, Liêu Phó Huân vỗ vào hư không như vỗ vào tường đồng vách sắt. Hắn thân hình cũng cấp tốc lui lại, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về hư không đầy kiêng kỵ. Không biết là vị đạo hữu nào muốn ngăn cản bản trưởng lão? Không lẽ muốn cùng Ma Quang Thánh Địa ta đối địch? Liêu Phó Huân đầy kinh sợ nhìn hư không rung động trước mặt lạnh lùng nghi vấn. Đối phương cường đại nhưng hắn đại biểu cho Ma Quang Thánh Địa. Còn không đến mức sợ hãi một cái bí ẩn chi nhân. Bất chợt hư không rung động tách ra, ngươi còn chưa đủ tư cách đại biểu Ma Quang Thánh Địa. Cũng không đủ tư cách nhận biết bản tòa, gọi hư huyền đến còn có tư cách này. Một giọng nói hờ hững không mang theo chút nào cảm tình vang lên phía trên quảng trường. Một cái thanh niên mặc kim sắc hoàng bào bước chân ra khỏi hư không lạnh nhạt nhìn về phía Liêu Phó Huân. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.